Chương 301, ngươi, là người nào? Có người nói cái này kịch tính cách tàn bạo, có điều hắn là Nam Hải sinh ra, tại sao lại ở Đông Hải đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê chẳng muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đã có người gây phiền phức tìm đến cửa, giao hấn hắn một trận là được rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lay động hai lần cánh tay, nói rằng, đến đây đi. Kịch liền nói với Kiner, ngươi không muốn ra tay, người này giao cho ta. Ta đến bãi bình hắn. Kỳ nở sau khi nghe, liền trực tiếp ngồi trở lại đến bên trong góc vị trí. Bắt kẽn đỡ tựa hồ nhìn quen hải tặc cậu đã tình cảnh, cu nở dê là không cảm thấy kinh ngạc hướng về quán ba đi cửa sau đi, chỉ để lại ba người bọn họ ở chỗ này. Kịt vung vẩy to lớn kim loại nắm đấm, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vọt tới, cái kia to lớn kim loại nắm đấm hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ công kích trong nháy mắt, đống nhiên mở ra, biến thành một bàn tay cực kỳ lớn. Muốn một phát bắt được xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền hướng về sau nhảy một cao y, đòn đánh này liền chảo hết rồi. Kịch thấy thế, liền đem cái kia to lớn kim loại nắm đấm bỗng nhiên phân tán, không ít dao nĩa đều hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tiện tay nắm lên quán ba một cái bàn cản ở trước người, đem sở hữu bay vụt mà đến dao nĩa đều chống đỡ cản lại. Cái tên nhà ngươi, đúng là rất kẻ dối trá. Thế nhưng đỡ lấy đem chiêu này ra, xem ngươi làm sao trốn kỳ không năm lần thứ hai phát động sức hút, những người cắm ở trên bàn giao nghĩa lại bay trở về, một lần nữa tổ hợp thành kịt kim loại bàn tay lớn, sau đó hắn dùng kim loại bàn tay lớn lần thứ hai hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung kích mà tới. Kẻ nhạt, bắt quái phá sơn kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nghĩ tới, kịt công kích lần nữa lại vẫn là tương đồng chiêu số, liền hắn liền trực tiếp một trưởng vung kích mà ra. Đánh vào cái kia vung kích mà đến kim loại bàn tay lớn trên. Phá sơn kích to lớn sức mạnh trực tiếp đem kịt kim loại cánh tay toàn bộ đập vỡ tan, chia 5 x 7 tán lạc khắp mặt đất, nhưng lúc này, kịt bản thân nhưng trực tiếp vọt tới, một cước hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nghĩ tới kịt không có mượn trái cây sức mạnh trực tiếp lên công kích, thế nhưng hắn cu nở dê căn bản không thèm để ý, điểm ấy trình độ công kích, hắn vẫn là có thể ung dung đỡ được. Liền hắn một phát bắt được kịt đá tới chân, lần thứ hai đem hắn quăng bay ra đi, đánh vào một bên khác trên vách tường. Kịt từ trên mặt đất đứng lên, giận dữ nói, hiện tại, ta bắt đầu cầm tức chính vào lúc này, một người hô lớn, dừng tay xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng kịt phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy một cái ánh mắt cương nghị người đàn ông trung niên, đầu đầy tóc vàng, ăn mặc câu phục, ngậm một cái tráng kiện xì gà đi vào. Dốc đại nhân, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Mấy tên này vừa đến đã ở trong cửa hàng gây sự. Núp ở phía sau môn bạt tender nhìn thấy dọc đến rồi, liền vội bận biểu tiến lên nên tiếp. Ngươi chính là dọc cái này đảo là ngươi cháo kịt nhìn thấy dọc sau, hỏi. Ngươi là dọc nhìn kịt, nói rằng. Sau đó sau lưng của hắn một tên mang theo một con mắt kính, ăn mặc hoa lệ trang phục tiểu chú lùn, ở trong tay không ngừng lật xem cái gì sau, nói rằng, ở sát kịt, tiền treo thưởng 32 triệu bờ lì hải tặc. Dọc sau khi nghe xong, liền nhìn kịt, nói rằng, hải tặc, nếu biết nơi này là ta dọc sản xe, còn dám ở chỗ này gây sự kịt một mặt không để ý lắm nói rằng, dốc, ngươi có điều là cùng bạ rổ quẹ phòng làm việc có chút quan hệ thôi. Vẫn còn ở nơi này trang cái gì, ta cũng không sợ ngươi ổ thật sao lẽ nào ngươi cho rằng ta dọc có thể trở thành cái này đảo thần hộ mệnh, dựa vào cũng chỉ là bạ rổ quẹ danh tự này sao dọc nhìn kịt, có chút tức giận nói. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì đi kịt hô to một tiếng, trong tay lần thứ hai ngưng tụ không ít kim loại, tạo thành kim loại cánh tay hướng về dọc vọt tới. Chính vào lúc này, dọc đem hai tay hợp lại cùng nhau, quay về kịt hô to một tiếng. Không khí pháo tự hắn trong tay liền bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ lực xung kích, trực tiếp đem kịt trùng bay ra ngoài, lần thứ hai đánh tới trên vách tường, mà lần này, nhưng trực tiếp để kịt ngất đi. Cái này dọc lại lợi hại như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng cả kinh, cái này dọc đến cùng là cái gì ra hỏa, dĩ nhiên có thể một chiêu đem kịt đều đánh bại. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hướng kịt nhìn tới, đã thấy đến lỗ thai hắn bên trong chảy ra một chút máu tươi. Nhìn thấy kịt bị đả thương, kỳ nở cu nở dê lập tức vung vẩy liêm đao vào tới, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn bị dọc dùng một chiêu đánh bại, ngất đi. Đem hai người bọn họ trước tiên nắm lên đến, quan vào ngục đi. Vâng. Kịt cùng ký nở liền bị mang rời khỏi. Lúc này, dốc mới xoay người lại, nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hỏi, ngươi là người nào? Sau lưng của hắn trợ thủ lại liên tục phiên trong tay sách nhỏ, nói rằng, dọc đại nhân, người này không còn treo giải thưởng chặt trên. Cái kia dọc liền liếc nhìn một chút xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nói rằng, ngươi nếu không phải hải tặc, liền không muốn đến quán bà đến rồi, tỉnh đến thời điểm bị người khác giết, cũng không biết là chết như thế nào. Nói xong, dọc liền xoay người rời đi. Cái này dọc xảy ra chuyện gì, chỉ là bắt đi gây sự kịch cùng Kino, nhưng không có bắt ta, lẽ nào là bởi vì ta không có tiền thưởng sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng là QNZ không nghĩ ra, có điều thật vất vả đi đến quán ba muốn thăm dò điểm tin tức, nhưng không nghĩ tới trực tiếp bị kịch trò quấy rầy. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay vẫn là không thu hoạch được gì a. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút lung tung không có mục đích, hắn chậm rãi rời đi quán ba, hướng về đường phố đi đến. Lúc này, đã tới gần hoàng hôn ở mực nước biển thượng tướng biển rộng cùng bầu trời đều từng người ánh đỏ một nửa. Nhìn cảnh sắc như vậy, Sato Zaosuke không khỏi cảm giác được rất mê man. Đi đến hải tặc thế giới sau, hắn ý xỉn chỉ muốn tìm tơ ý ủ giả xì kỳ, nhưng là muốn tìm được ủ giả xì kỳ, quả thực dường như mỏ kim đáy biển, Z523 không phải trong thơ ý gian ngàn ở có thể hoàn thành rồi. Sato Zaosuke không khỏi nghĩ thầm, chính mình muốn làm gì đây? Có điều nếu đi đến trên trấn, vậy thì trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, như vậy ngày mai mới thật có sức lực tiếp tục xuất phát đi tìm ủ dạ sỉ kỳ manh mối. Sau đó, Sato dạy ổ sủ kẹ đi đến trên trấn một quán rượu dừng chân, hắn đi vào khách sạn sau, ông chủ là một cô gái trung niên, nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẹ sau hỏi, muốn dừng chân sao? Đúng thế. Lầu 3301, chính ngươi đi thôi. Nói xong, đem chìa khóa giao cho Sato dạy ổ sủ kẹ trong tay. Sato dạy ổ sủ kẹ liền hướng về trên lầu đi tới, ai để cho mình thuyền bị cả gì nạ trộm đi đây. Thư thư phục phục ngủ lên vừa cảm giác sau khi, sáng sớm ngày thứ hai, Sato dạy ổ sủ kẹ liền rời giường. Đi đến lầu 1, nhìn thấy khách sạn bà chủ đang cùng mấy vị phụ nữ trò chuyện. Gần nhất trên đảo hải tặc là càng ngày càng nhiều. Đúng đấy, những ngày tháng này QNZ quá không bình yên. Làm bọn họ chuyện làm ăn, ta đều có chút lo lắng đề phòng. Không sao, nay không phải có dọc đại nhân sao, nghe nói ngày hôm qua vãn trên lại có hải tặc ở quán ba gây sự, có điều bị dọc đại nhân cho bắt đi. Đúng đấy, dọc đại nhân thật đúng là người tốt, so với không đạt được gì hải quân, có thể thân thiết quá nhiều rồi. Sato dạy ổ sủ kẹ nghe vậy, nhưng là cười cợt, trong lòng đối với những phụ nữ này ý nghĩ cảm thấy buồn cười.